Cô gái lạnh lùng, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có chuyện muốn nói với cậu đó, học sinh mới tôi ngồi dựa vào ghế thản nhiên nói. Ồ, việc gì vinh dự mà em muốn nói riêng với tôi vậy? Hàn Lâm ngồi đối diện tỏ vẻ thích thú khi nghe tôi nói xong. Vậy tôi sẽ nói thẳng vấn đề chính luôn. Tôi nói, Úc tôi cũng không thích lằng nhằng lắm. Hàn Lâm nói, Hàn Lâm, à không Hần thiếu gia, tôi biết nhà cậu là một trong những tập đoàn phát triển và có một thế lực lớn trong xã hội đen nhưng tôi muốn cậu nghe rõ những điều sau đây tôi nói, đây là ở trường học không phải nơi vui chơi vì vậy mấy cái cô người hầu cậu nên dẹp ngay và về việc ngày hôm nay, dù là ngày đầu cậu đi học nhưng tôi muốn nói với cậu rằng, tôi biết nhà cậu giàu hơn nhà tôi, quyền thế hơn nhà tôi nhưng tôi muốn cậu biết đó chỉ là ở ngoài xã hội còn ở đây là trường học. Trường học không phân biệt giàu nghèo vì vậy cậu đừng có lôi cái nhà Hàn ra mà dọa người khác. Tôi nói thẳng thắn, lần này là nói thật chứ ca hề đùa versus cậu ta, dù biết cậu ta nhà giàu nhưng giàu TKCX đừng khoe khoang ở trường học như vậy. Em thật dũng cảm khi nói với tôi điều này. Hàn Lâm nói sắc mặt càng tỏ vẻ thích thú hình như cậu ta nghĩ tôi nói đùa. Ồ tôi không nói với cậu bằng cái cách gọi là Trần Đại Tiểu Thư mà tôi ở đây nói với cậu bằng cách gọi là hội trưởng hội học sinh. Mới ngày đầu vào cậu đã phá hoại trường như vậy, coi cái nội quy trường như không? Vậy cậu nghĩ tôi ra cái bảng nội quy làm gì hả? Tôi ra cái bảng nội quy ấy nhằm chấn chỉnh lại học sinh hư, bây giờ cậu vi phạm như thế này rồi bao nhiêu học sinh giống như cậu tê kỳ cái trường Zodicac này sẽ thành cái gì? Trường học hay thành quán bar? Tôi nói nghiêm túc hết cỡ. Vậy tôi gọi em bằng cái cách gọi Trần Đại Tiểu Thư. Trần Đại Tiểu Thư, tôi biết em là hội trưởng, tôi rất coi trọng em nhưng trong trường học luôn luôn phân biệt giàu nghèo. Dù em có giàu hay nghèo nhưng tôi biết cái nội quy của em đặt ra chỉ muốn bảo vệ danh dự của trường. Hàn Lâm nghiêm túc nói. Vậy tại sao cậu còn vi phạm nội quy? Tôi mặt sầm lại hỏi. Ồ tại vì nếu ai cứ tuân theo cái nội quy đó chẳng phải quá chán sao? Hàn Lâm hỏi. Chán, cậu ta nói hay ghê ta. Nội quy của tôi sinh ra để làm mọi người chán nản sao? Vậy bây giờ tôi muốn biết cái trường này nếu không có bản nội quy của tôi tê kỳ nói là trường hay quán ba. Chán, vậy tôi đặt ra cái nội quy để làm gì? Tôi khó chịu hỏi, em có thể ổn định trường theo cách khác mà. Hàn Lâm nói, vậy cậu nghĩ cho tôi cách khác là cách gì? Tôi hỏi, cậu ta nói tê kỳ dễ lắm nhưng cách gì mới được? Hàn Lâm cứng họng, không nói gì nữa. Đừng có nói mà không nghĩ ra cách tôi muốn hỏi tiếp về ai đã duyệt cho cậu vào trường. Tôi thẳng thắn hỏi, ồ là cô hiệu trưởng. Hàn Lâm thản nhiên đáp, cô hiệu trưởng, cô còn chưa cho tôi biết là có học sinh mới, em có muốn hỏi tôi điều gì nữa không, Trần Tiểu Thư? Hàn Lâm nói, eo, cái giọng cậu ta khiến tôi nổi cả da gà lên rồi nè. Tôi không hỏi nữa nhưng tôi muốn nói cho cậu một việc, nếu cậu còn chống đối về bản nội quy và vi phạm một lần nữa tê kỳ tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi nói, tôi đã nói là sẽ làm nên đừng tưởng tôi nói đùa. Trần Tiểu Thư, em định phạt tôi như thế nào thử nói xem. Hàn Lâm mỉm cười danh mãnh nhìn tôi sẽ bắt cậu chép phạt 200 lần bài tập về nhà hay bắt cậu quét trường. Tôi nói, vậy thôi sao, Hàn Lâm khiêu khích tôi, cậu đã làm được chưa mà đòi, tôi hét ầm lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được chứ chia cho 100 cô hầu thả nào CS xong. Hàn Lâm nói, cậu ta nói đơn giản thật ha, cậu ta nghĩ người hầu ca là người chắc mà việc cậu ta chịu tội lại liên quan đến họ. Tôi sẽ không cho cậu làm vậy với cả đây là ở trường tôi là hội trưởng hội học sinh có quyền cao hơn cậu nên cậu hãy nghe lời đi. Tôi nhìn cậu ta như muốn giết cậu ta chết ngay lập tức. Tôi không như vậy tê kỳ sao, em tính làm gì? Hơn áp Lâm hỏi, làm gì cậu ta nói đơn giản quá ha cứ chờ đến lúc đo xem tôi sẽ bắt cậu ta làm gì tôi muốn cậu làm một thứ. Tôi nói rồi đứng dậy mở chiếc tủ đựng đề thi lấy ra một giấy rồi đưa trước mặt cậu ta. Làm đi, tôi nói đặt đề, máy tính và bút xuống bàn. Cậu bảo tôi làm bài thi sao? Hàn Lâm nhìn tôi khó hiểu. Tôi quên chưa nhắc cậu là nếu ai vào trưởng cũng sẽ phải làm bài khảo sát đúng không? Cậu thật vinh dự khi được tôi cho đề đó. Tôi mỉm cười nói, làm thì làm. Hàn Lâm nói liếc nhìn tôi. Bắt đầu từ bây giờ. Tôi nói, nhìn đồng hồ bây giờ là tiết một đến hết tiết tôi sẽ xem cậu ta ra sao. Tôi ngồi nhìn cậu ta làm bài trong phòng chỉ nghe thấy tiếng bút và bấm máy tính. Sau một tiết, reng reng, tiếng chuông báo hết một tiết vang lên, tôi mặc kệ cậu ta xong hay chưa cầm giấy lên xem một lượt rồi liếc nhìn cậu ta. Mặt cậu ta có vẻ rất đắc ý, tôi nhìn vào bài cậu ta làm, xem ra cậu ta cũng không ngu đến nỗi không làm được bài mà còn làm đúng tất cả. Không ngờ cậu ta cũng làm được bài tôi cứ sờn ghi cậu ta suốt ngày chơi bời chứ. Chấm chấm, thế nào, Hàn Lâm tựa vào ghế mỉm cười đắc ý hỏi, cậu không đến nỗi tệ.